Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn tập thứ 29 của tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Tiểu thuyết này thì đến hôm nay là tập thứ 29, còn sẽ còn 20 tập, sẽ còn 2 tập nữa là sẽ kết thúc. Ok, còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 29 của tiểu thuyết này. Nhược điểm chí mạng của Diệp Thu Vi. Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2008, tôi nói lại tình hình cho chủ nhiệm viên biết, bảo ông ta tìm cách gì đó để tác động lên vợ của Tần Quan. Chỉ cần có thể khiến cô ta mặc váy dài kẻ cazo xuất hiện trong bữa tiệc rượu vào tối ngày 10 tháng 9 đó, thì tôi căn bản không cần tiếp xúc với Từ Nghị Giang nữa làm gì. Từ Nghị Giang vẫn tự khắc sẽ nảy sinh ham muốn tình dục mãnh liệt với cô ta. Khi đó chủ nhiệm viên cất giọng nghe đầy vẻ tự tin. Không thành vấn đề. Tôi biết cần phải sắp xếp như thế nào. Nghĩ đến đây, một tràng tiếng còi sẽ dồn dập bỗng vang lên, kéo tôi từ trong ký túc quay trở về thực tại. Dòng xe phía trước đã đi xa, tôi vội vàng nhấn ga đuổi theo chiếc xe bóp còi phía sau bị đèn đỏ chặn lại, liền giận dữ dọi đèn pha về phía tôi. Tôi thở phào một hơi, sau đó vừa cẩn thận lái xe đi tiếp, vừa suy nghĩ về sự sắp đặt của chủ nhiệm viên. Ông ta rốt cuộc đã có sự sắp đặt như thế nào mà lại có thể khiến vợ của Tần Quan, cũng chính là Diệp Thu Vi, ngoan ngoãn mặc váy dài kẻ ca dô xuất hiện trong bữa tiệc rượu tối hôm đó. Gần như chỉ sau nháy mắt, tôi nghĩ ngay đến Thư Tịnh. Diệp Thu Vi từng kể rằng ngày 10 tháng 9 năm 2008, Tần Quan đột nhiên có việc phải ra ngoài. Chính Thư Tình đã cùng cô ta đi tham dự bữa tiệc rượu đó. Trong tiệc rượu, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Thư Tình nên Tạ Bắc Văn mới có thể thành công đánh cháo được rượu của Diệp Thu Vi. Từ đó khiến cô ta bị Từ Nghị Giang hãm hiếp. Bây giờ xem ra tất cả những việc này đều là sự sắp đặt của chủ nhiệm viên. Chủ nhiệm viên nhất định đã điều tra rất kỹ mạng lưới quan hệ của Diệp Thu Vi, từ đó biết được mối quan hệ thân thiết giữa cô ta và Thư Tình, đồng thời dựa vào đó để đưa ra phán đoán. Trong tình huống Tần Quan có việc phải ra ngoài, Thư Tình ắt sẽ là người đầu tiên được Diệp Thu Vi chọn để cùng đi dự tiệc. Sau đó, chủ nhiệm viên mua chuộc Thư Tình, dặn dò trước cô ta mọi việc cần làm. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Thư Tình giả vờ vô tình liên lạc với Diệp Thu Vi. Diệp Thu Vi đương nhiên sẽ mời cô ta đi cùng với mình. Thường ngày Thư Tình hay lái xe đến nhà đón Diệp Thu Vi, hôm đó cũng không ngoại lệ. Sau khi vào nhà Diệp Thu Vi rồi, cô ta lấy tư cách một người bạn mà đưa lời đề nghị về cách ăn mặc. Khi đó tình hình Diệp Thu Vi vẫn còn mềm yếu, đồng thời lại 10 phần tin tưởng Thư Tình, do đó đã nghe theo lời khuyên của cô ta mà mặc váy dài kẻ ca dô. Nhưng cô ta dù có thế nào cũng không ngờ được chính Thư Tình và chiếc váy kia đã làm vận mệnh của cô ta thay đổi hoàn toàn. Có lẽ mãi đến hôm nay cô ta vẫn còn chưa ý thức được tác dụng của chiếc váy dài kẻ ca dô kia trong buổi tối hôm đó. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được thở dài một hơi. Chủ nhiệm viên rốt cuộc đã mua chuộc Thư Tình như thế nào? Nói cách khác, Thư Tình rốt cuộc đã bị thứ gì cám dỗ mà lại phản bội Diệp Thu Vi, phản bội người bạn thân thiết nhất của mình trong bao năm qua như vậy. Theo như sự miêu tả của Diệp Thu Vi thì điều kiện gia đình của Thư Tình có thể nói là rất khá giả, chắc sẽ không dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc. Cùng với đó, sau khi hãm hại Diệp Thu Vi, cô ta vẫn tiếp tục giảng dạy ở Đại học Giang Kinh. Về mặt công việc và địa vị không hề có chút thăng tiến nào. Từ đó mà xét sự răm rỗ mà chủ nhiệm viên đưa ra không phải là danh vọng hay quyền lực, nhưng ngoài danh và lợi ra, con người còn có thể cám dỗ bởi thứ gì nữa. Tôi sững người, ngay sau đó liền nghĩ tới Tần Quan. Căn cứ theo sự miêu tả của Diệp Thu Vi thì bắt đầu từ rất lâu trước đó, Thư Tình đã có tình cảm vô cùng sâu sắc với Tần Quan rồi. Người đàn ông mà mình yêu lại là chồng của bạn thân nhất, thế là tình cảm sâu nặng chỉ có thể đè nén ở trong đáy lòng. Dần ra cô ta khó tránh khỏi sự sinh ra oán hận. Có lẽ chính sự oán hận ở sâu thẳm trong nội tâm mới là căn nguyên khiến Thư Tình quyết định hãm hại Diệp Thu Vi. Nhưng ngày sau đó, tôi lại cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu Tư Tình chỉ là một con cờ không mấy quan trọng, vậy thì tại sao sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ năm 2009, chủ nhiệm viên lại phải nhờ tôi xây dựng một bức tường phòng ngự trong tâm lý của cô ta? Dựa theo lẽ thường mà nói, cô ta biết khá nhiều nội tình. Nếu cô ta chết đi, tập đoàn An Huy sẽ bớt được một mối họa ngầm. Tại sao chủ nhiệm viên nhất định phải bảo vệ tính mạng của cô ta như thế? Tôi ý thức được rằng mối quan hệ giữa Tư Tình và tập đoàn An Huy e rằng không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Tôi hít sâu một hơi, dừng xe lại ở một ngã tư đường. Dòng suy nghĩ bắt đầu chuyển sang Tần Quan. Đó là hồi cuối tháng 10 năm 2008. Chủ nhiệm viên đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói là sự việc có biến, bảo tôi mau chóng nghĩ cách trừ khử Tần Quan. Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã tiến hành tiếp xúc với Tần Quan mấy lần. Trong quá trình tiếp xúc, ở lần thứ 3, tôi phát hiện ra vấn đề tiềm tàng trong tâm lý của anh ta. Trong công việc, Tần Quan là một học giả lý trí và chín chắn. Nhưng trong cuộc sống, anh ta cũng có những mặt cảm tính và yếu đuối riêng của mình. Mà sự thể hiện rõ rệt nhất của tính yếu đuối chính là việc anh ta thường xuyên nảy sinh những sự lo lắng không cần thiết cho mọi người xung quanh mình. Mà có lúc sự lo lắng ấy thậm chí còn được biểu hiện ra thành vẻ lo âu rõ rệt. Đối tượng lo lắng của anh ta chủ yếu là bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Mà càng là người thân thiết thì mức độ và tần suất lo lắng của anh ta lại càng cao. Đây dường như là một loại tư duy cưỡng chế do tổn thương nào đó gây ra. Dựa theo mạch suy nghĩ này, tôi tiến hành đi sâu và điều tra về anh ta. Rất nhanh đã tìm ra căn nguyên của vấn đề. Năm 1993, mẹ của Tần Quan gặp tai nạn, bị điện giật chết trong nhà. Về việc này, không lâu sau đó Tần Quan từng viết một bài văn như sau. Tôi dường như đã có dự cảm ứng trong tâm linh. Khi mẹ bị điện giật thì tôi đang ở trường, căn bản không hay biết gì về sự việc đó cả. Nhưng đúng vào khoảnh khắc mẹ bị điện giật, tôi đột nhiên cảm thấy rất hoang mang, cũng rất đau đầu nữa. Cứ như thể chính bản thân tôi cũng bị điện giật vậy. Tôi đã nói việc này với cha, ông ấy không tin, nhưng đây đúng là sự thật. Tôi dường như có khả năng cảm ứng tâm linh, có thể cảm ứng được sự nguy hiểm của người thân. Chắc hẳn không ít người đã từng có trải nghiệm tương tự. Khi người mẹ lên cơn đau tim, cô con gái ở xa đột nhiên cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Trong buổi sáng mà người cha gặp chuyện bất ngờ, các con đột nhiên cảm thấy đó chính là lần cuối cùng mà mình gặp được cha trong nhà. Trước khi người bạn thân thiết xảy ra chuyện gì thì thường xuyên nói ra những lời kỳ quái, khiến người ta phải suy tư. Dường như những lời nói đó sớm đã dự báo trước về sự ra đi của anh ta hoặc cô ta rồi. Những ví dụ kiểu như vậy nhiều không kể xiết. Thực sự có tồn tại cái gọi là cảm ứng tâm linh ư? Trước mắt thì chưa có chứng cứ nào có thể chứng minh điều này. Đương nhiên cũng chẳng có chứng cứ nào đủ sức hoàn toàn phủ nhận nó. Tạm chưa xét đến việc cơ chế cảm ứng tâm linh khách quan có tồn tại hay không, ít nhất thì cảm giác chủ quan về cảm ứng tâm linh cũng có thể giải thích được bằng một cách hợp lý bằng tâm lý học. Như tôi đã nói từ trước, nỗi sợ hãi đối với cái chết của con người đã có ngay từ khi sinh ra. Khi những người bên cạnh, đặc biệt là người chí thân qua đời, chúng ta sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về nỗi sợ hãi do cái chết mang lại. Nỗi sợ hãi này sẽ thông qua sự ngụy trang của ý thức và tập tục xã hội để biểu hiện ra thành các tâm trạng khác nhau như đau buồn, tuyệt vọng, lo âu. Để chống lại nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ vô thức tự lừa dối mình. Mục đích của hành vi tự lừa dối là khiến chúng ta tin rằng người thân hay bạn bè của mình vẫn chưa chết. Mà cái tốt nhất để khiến chúng ta tin rằng người thân hay bạn bè chưa chết chính là khiến chúng ta tin rằng linh hồn của bọn họ vẫn còn tồn tại. Muốn khiến chúng ta tin vào sự tồn tại của linh hồn, vậy thì cách hay nhất, cũng là cách vạn năng nhất, chính là khiến chúng ta nảy sinh những ảo giác tâm lý như là cảm ứng tâm linh, dự báo tử vong. Lấy ví dụ thế này, cô con gái ở xa đột nhiên hay tin mẹ mình đã qua đời tối hôm qua vì đột ngột lên cơn đau tim, thế là liền cảm thấy đau khổ tột cùng, không còn thiết sống. Vì muốn giải tỏa áp lực, thoát ra khỏi cảnh ngộ khó khăn, tâm lý của cô ta liền bắt đầu tự lừa dối mình. Cho dù cô con gái đó vốn là một người tin tưởng tuyệt đối và thuyết vô thần, vậy nhưng theo bản năng, chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ta đã tin rằng linh hồn của mẹ vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng chỉ suy nghĩ không thôi thì không đủ để an ủi tâm linh. Tâm lý nhất định phải đưa ra một chứng cứ gì đó về việc này mới được. Thế là cô con gái lập tức đi hỏi về thời gian tử vong cụ thể của mẹ, sau đó cố gắng nhớ lại những cảm giác của mình khi đó. Mỗi người, mỗi ngày đều nảy sinh một số cảm giác bất thường, chứ có điều những cảm giác này đa phần đều không liên quan gì tới cuộc sống, do đó không thể nhận được sự chú ý. Nhưng hôm đó, cái chết của người mẹ đã trao cho những cảm giác của cô con gái trong cùng một thời điểm những ý nghĩ hết sức đặc thù. Bất kể ý nghĩ này khiên cưỡng tới mức nào, bất hợp lý tới mức nào, cô con gái vẫn sống lòng tin chắc rằng những cảm giác ấy có sự liên quan trực tiếp với cái chết của mẹ mình. Cái gọi là cảm ứng tâm linh giữa hai mẹ con kỳ thực chính là như thế. Cho nên cảm ứng tâm linh thường chỉ xuất hiện sau khi sự việc đã xảy ra. Quay trở lại chủ đề chính, cảm ứng tâm linh của Tần Quan trong thời trung học cơ sở vốn dĩ chỉ là một hiện tượng tâm lý hết sức bình thường. Vậy nhưng khi đó anh ta mới chỉ 14, 15 tuổi. Năng lực nhận thức và khả năng điều tiết tâm trạng vẫn chưa đủ, chưa thể phân tích chính xác cảm giác và thực tại, do đó tin chắc rằng mình thực sự có năng lực cảm ứng tâm linh. Dưới tác dụng của sự tự ám thị mãnh liệt này, Tần Quan vì nghĩ bản thân có năng lực đặc biệt mà nảy sinh ý thức trách nhiệm quá độ, cho rằng mình có trách nhiệm quan tâm và dự báo sự an nguy của bạn bè người thân. Lại như tôi đã nói từ trước, quãng thời gian từ 12 tới 18 tuổi là thời kỳ chủ yếu mà con người xây dựng nên nhân cách và nhân sinh quan của bản thân. Do không có sự xem trọng và can dự kịp thời của cha, do đó ý thức trách nhiệm quá độ đã dần trở thành một phần trong tính cách của Tần Quan. Cuối cùng thì phát triển thành tư duy cưỡng chế, lo lắng quá độ cho sự an nguy của bạn bè, người thân. Đối với những người có loại tư duy cưỡng chế như vậy, biết bạn bè, người thân đang ở trong cảnh nguy hiểm là một chuyện đau khổ hơn cả cái chết. Nếu lấy sự an toàn của bạn bè, người thân ra để uy hiếp, lại thông qua các biện pháp ám thị để khiến anh ta thực sự cảm ứng được sự nguy hiểm mà họ đang phải chịu đựng, anh ta nhất định sẽ chọn cái chết cho mình để đổi lấy tính mạng của bạn bè, người thân. Sự suy đoán này đã liên tục được kiểm nghiệm qua những lần điều tra sau đó. Ngày 3 tháng 11 năm 2008, tôi nói kết quả điều tra cho chủ nhiệm viên biết, đồng thời đưa ra kế hoạch chi tiết về việc dùng sự an toàn của YouTube để uy hiếp, ép Tần Quan phải tự sát. Ngày hôm sau, chủ nhiệm viên gửi tới Tần Quan một lời uy hiếp trần trụi, còn tôi thì lại một lần nữa tiến hành tiếp xúc với anh ta, sau đó dùng đủ các biện pháp ám thị để khiến anh ta nảy sinh sự cảm ứng đối với mối nguy hiểm mà YouTube đang phải đối mặt. Thế nhưng, sự việc lại không hề tiến triển thuận lợi như trong tưởng tượng của tôi. Sau khi bị uy hiếp, Tần Quan không những không ngoan ngoãn nghe lời mà còn tỏ ra rất cứng rắn, bảo chủ nhiệm viên muốn làm gì thì làm. Càng nghiêm trọng hơn là ngày 5 tháng 11, không ngờ anh ta lại chủ động tiếp xúc với tổ chức bí mật kia, hoàn toàn đứng về phía đối lập với tập đoàn An Huy. Ngày 5 tháng 11, chủ nhiệm viên báo lại tình hình cụ thể cho tôi biết, đồng thời thúc giục tôi sớm có phản ứng. Tôi biết và sự phân tích và phán đoán của mình không thể nào có sai lầm gì được. Vấn đề nhất định là nằm ở một số chi tiết nào đó dễ bị bỏ qua. Tối đó, tôi điểm lại tất cả những chuyện có liên quan tới Tần Quan từ đầu. Thế rồi, đột nhiên chú ý tới một vấn đề mà tôi trước giờ chưa từng nghĩ là cần phải thực chứng thực. Đối với Tần Quan, Diệp Thu Vi thực sự là một người thân không thể thiếu và còn quan trọng hơn sinh mệnh của mình ư? Bấy lâu nay, theo một lẽ đương nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng Tần Quan yêu Diệp Thu Vi sâu sắc và Diệp Thu Vi chính là người thân quan trọng nhất của anh ta. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy thiếu tự tin về điều này. Tôi rất nhanh đã ý thức được vấn đề này có lẽ chính là mấu chốt dẫn đến sự thất bại của kế hoạch uy hiếp mà tôi đã đưa ra. Ngày 6 tháng 11, dưới sự giúp đỡ của chủ nhiệm viên, tôi tiến hành điều tra chi tiết về mạng lưới quan hệ của Tần Quan. Từ đó, lọc ra được 4 người phụ nữ có khả năng quan hệ tình cảm với anh ta nhất. Sau đó, tôi lại một lần nữa tiếp xúc với Tần Quan và lần lượt thăm dò anh ta về từng người một. Cuối cùng, tôi xác định được tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của Tần Quan, người quan trọng nhất không phải là Diệp Thu Vi mà là một người phụ nữ khác có tên là Thư Tình. Khi đó tôi đã tiến hành ám thị Tần Quan bằng lời nói từ nhiều phương diện khiến anh ta nảy sinh dự cảm rằng Thư Tình đang gặp nguy hiểm. Thế là anh ta lập tức tỏ ra hết sức lo âu. Tôi nói lại tình hình cho chủ nhiệm viên biết. Ông đã nghe xong thì lập tức tỏ ra hết sức tự tin nói: "Không vấn đề gì, tôi biết cần phải làm như thế nào rồi." Nghĩ tới đây, tôi hít sâu một hơi, trái tim đập thình thịch không ngớt, đèn xanh sáng lên, tôi bất giác ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ánh đèn, mãi tới khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi thì tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại. Đối với Tần Quan, người quan trọng nhất không phải Diệp Thu Vi mà là Thư Tình. kết hợp với tình cảm sâu sắc của Thư Tình đối với Tần Quan mà xét. Giữa hai người này có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó từ lâu rồi. Sau bước ngoặt tâm lý kia, cảm quan của Diệp Thư Vi đã trở nên vô cùng nhạy bén. Chỉ dựa vào ký ức đã có thể phát hiện ra tình yêu của Thư Tình với Tần Quan bấy lâu nay. Vậy thì đương nhiên cũng có thể nhận ra tâm tư của Tần Quan với Thư Tình. Vậy nhưng trong khi kể về câu chuyện của ba người bọn họ, tại sao cô ta lại chỉ nhấn mạnh việc Thư Tình có tình cảm với chồng mình mà chưa từng nhắc tới việc chồng mình thay lòng đổi dạ? Chỉ có duy nhất một cách giải thích mà thôi. Diệp Thư Vi vẫn luôn cố tình né tránh điều này. Cô ta không muốn thừa nhận, lại càng không muốn đối mặt với sự thay lòng đổi dạ của chồng mình. Việc chồng mình thay lòng đổi dạ khiến cô ta cảm thấy đau khổ. Đó là một vết thương mà cô ta không muốn để người khác biết, đồng thời cũng là nhược điểm trong tâm lý của cô ta. Diệp Thư Vi thoạt nhìn thì không có sơ hở gì, hóa ra cũng có nhược điểm tâm lý như vậy. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, tâm lý cũng phát sinh những sự biến hóa nhanh chóng và vi diệu. Một giây trước, tôi còn coi Diệp Thư Vi là đồng loại, thậm chí là bạn bè, hy vọng có thể tiến hành một cuộc trao đổi với chân thành với cô ta. Nhưng một giây sau, tôi bỗng lại coi cô ta là kẻ tử thù không đội trời chung. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là phải giết chết cô ta. Trong vòng 1-2 giây đầu tiên, tôi bị suy nghĩ này của mình dọa cho sợ giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này bén rễ trong lòng tôi rồi nhanh chóng lan tỏa và chiếm cứ tất thảy các tế bào trên thân thể tôi. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy trong cơ thể mình tồn tại một luồng sức mạnh tinh thần vừa mạnh mẽ lại vừa đặc biệt. Sức mạnh đó có nguồn gốc từ tôi nhưng lại không chịu sự khống chế của tôi, thậm chí còn dễ dàng xông vào trong linh hồn tôi với dáng dấp của một kẻ chế ngự, sau đó ngang ngược can dự vào các hoạt động tâm lý của tôi. Theo bản năng, tôi ý thức được một chuyện, X đang thức tỉnh, hoặc cũng có thể nói là tôi đang đánh thức chính mình. Không lâu sau, dòng xe chậm dần, tâm trạng tôi cũng theo đó mà trở nên bình lặng. Tôi tranh thủ đưa tay lén dụi mắt một chút, từ trong cơn ngơ ngẩn quay trở về thực tại. Ánh dương từ bầu trời phía trước bên phải rọi tới, bao phủ lên tấm kính chắn gió ở phía trước mặt tôi. Tôi tham lam đưa mắt dõi nhìn thấy hết thảy mọi thứ xung quanh mình, cảm thấy thế giới và bản thân mình chưa bao giờ trở nên chân thực và rõ ràng như thế. Tôi tên Trương Nhất Tân, là một sát thủ tâm lý phục vụ cho tập đoàn An Huy. Mấy năm nay, Diệp Thu Vi vẫn luôn bí mật tiến hành điều tra tập đoàn An Huy, là một trong những mối uy hiếp lớn nhất đối với tập đoàn này. Ngày 12 tháng 9 năm 2011, tôi xác nhận được thân phận của cô ta nhưng lại không lập tức báo cáo với chủ nhiệm viên. Hơn nữa, xuất phát từ tâm lý tò mò đối với đồng loại, tôi đã gặp cô ta trong phòng bệnh của Tần Quan. Chính bởi vì sự xuất hiện lỗ mãn của tôi nên Diệp Thu Vi mới hiểu rằng mình đã bị lộ. Thế là bèn trốn vào bệnh viện tâm thần thành phố. Ngoài ra, lần gặp mặt đó cũng đã khiến cho tâm lý của tôi phát sinh một sự biến hóa dữ dội nào đó. Có điều nguyên nhân cụ thể của sự biến hóa này thì tôi vẫn chưa thể nhớ ra được. Sau đó tôi bước vào một giai đoạn điều chỉnh tâm lý kéo dài tới 9 tháng. Mãi đến tháng 6 năm 2012 mới hồi phục trở lại. Ngày 16 tháng 7 năm 2012, cũng tức là ngày 8 ngày trước, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế là bèn tới bệnh viện tâm thần thành phố dưới sự sắp đặt của tập đoàn và rồi lại một lần nữa tiến hành tiếp xúc với Diệp Thu Vi. Mục đích của tôi lần này chỉ có một, đó chính là tìm ra được nhược điểm trong tâm lý của cô ta và tiến hành khiến cho cô ta chết trong phòng bệnh. Hiện giờ nhược điểm của cô ta đã bị lộ. Việc mà tôi cần làm tiếp theo chính là giả vờ mình vẫn đang ở trong trạng thái mất trí nhớ và đi gặp cô ta lần thứ 9 với thân phận là phóng viên Trương Nhất Tân chứ không phải là X. Nếu thành công lừa gạt được cô ta, tôi sẽ có thể phát động tấn công trong tình huống mà cô ta không hề đề phòng. Từ đó sẽ toạc vết thương cũ của cô ta ra, đi vào trong thế giới nội tâm thực sự của cô ta. Cuối cùng, tìm kiếm cơ hội tặng cho cô ta một đòn chí mạng. Nghĩ tới đây, toàn thân tôi bất giác tràn đầy sức mạnh. 8 giờ 28 phút sáng, tôi cùng Lão Ngô và mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện đi vào trong khu 4. Trên đường đi, chúng tôi chẳng nói năng gì mấy. Không khí khá trầm, thậm chí còn hơi căng thẳng nữa. Khi đến trước cửa phòng bệnh của Diệp Thu Vi, Lão Ngô vừa nhập mật mã một cách thành thạo, vừa đưa mắt nhìn tôi và nở một nụ cười thăm dò, trong giọng nói thấp thoáng vẻ bất an. Lão Trương, sao hôm nay lại có vẻ nghiêm túc quá vậy? Tôi ý thức được rằng sự biến hóa trong tâm lý của mình có lẽ đã được thể hiện ra ngoài quá rõ ràng. Tôi khẽ thở dài một hơi, làm bộ hết cách cười nói. Có một tuần nữa là phải nộp bản báo cáo sơ bộ rồi. Cậu biết đấy, cứ vào dịp này, mỗi tháng là tớ lại có mấy ngày chẳng thể nào ngủ ngon được. Dứt lời, tôi cố tình đưa tay lên che miệng và ngáp dài một cái. Lão Ngô còn định nói gì nữa thì tiếng chuông cảnh báo tít tít đã vang lên. Cậu ta nuốt những lời định nói trở vào trong bụng. Sau đó ghé lại gần thiết bị trò chuyện ở phía trên khóa mật mã và nói. Cô Diệp bây giờ có tiện không? Chúng tôi chuẩn bị vào. Giọng nói lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào của Diệp Thu Vi vang ra từ trong thiết bị. Mời vào. Lão Ngô đưa mắt liếc nhìn tôi, thấp giọng dặn dò. Vẫn là câu nói đó thôi. Một khi cảm thấy không thoải mái thì nhớ phải lập tức ấn chuông báo động. Bọn tớ sẽ lập tức trực bên ngoài. Thực ra cậu không cần chờ ngoài này đâu. Để xua tan sự nghi hoặc của cậu ta với mình, tôi cố tình làm ra vẻ không biết trời cao đất dày. Cô Diệp thực sự không đáng sợ như cậu nghĩ đâu mà. Câu nói này đã lừa được Lão Ngô. Cậu ta thở phào một hơi, sắc mặt sau nháy mắt đã từ căng thẳng biến thành nhẹ nhõm. Cậu ta khẽ vỗ vai tôi một lần nữa, thấp giọng dặn dò. Cậu cứ nên cẩn thận một chút thì hơn. Dứt lời liền đẩy cửa phòng ra, lùi về phía sau một bước, đồng thời vô thức đưa tay lên sờ gáy của mình. Tôi đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Diệp Thu Vi lúc này đang tựa người bên thành cửa sổ, thấy tôi đi vào liền dõi nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. Tôi một mặt né tránh ánh mắt của cô ta, vừa điệu bộ của người yếu thế, một mặt gấm gẫm quan sát cô ta. Hôm đó cô ta vẫn mặc chiếc váy liền xếp kiểu bohem kia. Chiếc váy ấy tôi không phải mới nhìn thấy lần đầu. Vậy nhưng chẳng rõ tại sao khi nhìn nó tôi lại đột nhiên có cảm giác đầu óc choáng váng. Tôi cố gắng tập trung tinh thần, đồng thời loạng choạng đi về phía trước mấy bước. Nhưng bên tai tôi chợt lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia. Tôi nờ mờ cảm thấy đó là tiếng gào khóc của một cô gái trẻ tuổi. Âm thanh đó khiến tôi tan nát cõi lòng, khiến tôi phẫn nộ, còn khiến tôi đau xót tột cùng nữa. Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên vuốt trán, hít sâu một hơi. Tâm trạng rốt cuộc đã phần nào bình lặng trở lại. Sau đó tôi mở mắt ra, mở cửa sổ trò chuyện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, cố tình làm ra vẻ nhẹ nhõm và cất tiếng chào. Cô Diệp, bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cô một câu. Đó là chiếc váy này của cô thực sự rất đẹp. Khi đó ngay chính bản thân tôi cũng chưa phát hiện ra ý đồ thực sự ẩn giấu trong câu nói này của mình. Khóe môi cô ta hơi máy động, bên trong dường như có một nụ cười không dễ gì phát giác thoáng qua. Thế rồi cô ta kéo ghế mây tới và ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, chân phải gác lên chân trái, mặt mày hờ hững nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, dường như đang tiến hành quan sát từng biểu cảm của tôi. Tôi trước tiên là nhìn vào mắt cô ta, sau đó lại giả bộ mất tự nhiên mà cúi đầu xuống, tiếp đến ngẩn ngơ liếc mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng thì lại cúi đầu lén lút quan sát tay và chân của cô ta. Trong khi tiến hành quan sát tôi, cô ta nhất định đang có những suy nghĩ vừa phức tạp lại vừa kín kẽ. Thế nhưng trong quá trình quan sát kéo dài tới 5 giây đó, cô ta không hề có chút biến hóa nào trên gương mặt, cũng gần như không có bất cứ hành vi cơ thể nào rõ rệt. Không thể không thừa nhận năng lực che giấu cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể của cô ta đúng là rất mạnh. Nhưng dù là như thế nào, thì tôi vẫn nhạy bén nắm bắt được một chi tiết nhỏ. Tay phải của cô ta vốn đang nắm hở, nhưng 5 giây sau thì đột nhiên buông lỏng ra một chút. Tuy hành vi này nhỏ tới mức gần như không hề có sức thuyết phục, nhưng tôi vẫn có thể lựa chọn dựa vào đó mà đưa ra phán đoán tâm lý của cô ta nhất định là đã xuất hiện một lần buông lỏng rõ rệt. Tôi nghĩ tôi có lẽ đã vượt qua được sự quan sát sơ bộ của cô ta rồi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở phào một hơi, không chút che giấu hiện ra tâm trạng nhẹ nhõm của mình. Gần như cùng lúc đó, nhịp thở của cô ta cũng xuất hiện một lần đối nhịp rất rõ ràng và trở nên chậm hơn. Đây là tín hiệu điển hình của sự buông lỏng trong tâm lý, và điều này chứng tỏ sự phân tích của tôi dựa vào động tác nhỏ ở tay cô ta là hoàn toàn chính xác. Tôi không kìm được có chút đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó đã lại cảm thấy lo lắng. Biết đâu Diệp Thu Vi lại dựa vào biểu hiện của tôi mà ý thức được rằng tôi đã thành công nhìn thấu tâm lý của cô ta, từ đó phán đoán ra tôi trong thân phận là X thực sự đã tỉnh. Tôi căng thẳng vô cùng, vô thức giơ tay phải lên, muốn dùng động tác ấn cổ để làm giảm bớt áp lực. Thế nhưng mới giơ tay lên được một nửa thì đã cảm thấy không ổn. Thế là lại vội vàng buông tay xuống, không kìm được nhẹ nhàng vặn cổ một cái. Làm sau những động tác này, tôi bị kéo vào trong một sự bất an còn sâu sắc hơn. Giờ Thu Phi nhất định là vẫn luôn chú ý tới từng cử chỉ của tôi. Cô ta sẽ dựa vào đó mà đưa ra những sự phân tích và phán đoán như thế nào. Liệu cô ta có nhận ra được là X đã thức tỉnh rồi không? Tôi lại càng căng thẳng hơn, tay phải vô thức bấu vào đùi, không kìm được khẽ ho lên một tiếng. Trong khoảnh khắc khiến tiếng ho vang lên, tôi đột nhiên ý thức được một điều. Đó là với trạng thái của tôi hiện giờ thì chỉ e khó có cách nào che giấu được tâm tư trước mặt của Diệp Thu Vi. Nghĩ đến đây tôi bất giác cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, thấy cô ta đang hờ hững nhìn mình. Bên khóe miệng và tại nơi sâu trong đáy mắt đều thấp thoáng một nụ cười vừa lạnh lùng vừa trân trọng, nhưng đồng thời cũng hết sức tự tin. Tôi không khỏi cả kinh, đột nhiên nhớ ra nụ cười này giống hệt với nụ cười mà tôi đã từng nhìn thấy trong phòng bệnh của Tần Quan vào buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 2011. Đó là nụ cười mà Diệp Thu Vi chỉ để lộ ra khi đối mặt với X. Tôi thở phào một hơi, trong lòng hoàn toàn không còn điều gì vướng bận, cũng khẽ mỉm cười với cô ta. Thấy tôi như vậy, cô ta lại buông lỏng hai bàn tay ra thêm một chút, đồng thời liên tục chớp mắt hai lần. Mức độ nhếch lên của khẽ miệng cũng tăng lên hẳn. Hơi thở thì trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước kia. Xem ra cô ta cũng hoàn toàn không còn điều gì vướng bận nữa rồi. Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô ta bình tĩnh nói. Ích! Tôi nhức nhìn ánh dương vừa rạng rỡ vừa xa xôi ngoài cửa sổ một chút, khẽ gật đầu nói. Quả nhiên không giấu được cô. Anh không cần giấu giếm làm gì cả, cô ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Ngay từ đầu tôi đã nói là chúng ta cần phải chân thành với nhau rồi, đúng không? Câu nói đó không chỉ dành cho phóng viên Trương Nhất Tân, đồng thời cũng dành cho Trương Nhất Tân có biệt danh là X nữa. Tuy nhiên tôi biết anh bây giờ đang ở trong trạng thái nào, nhưng vẫn là câu nói đó thôi. Chúng ta nên chân thành với nhau, như vậy sẽ có lợi cho cả hai. Về thân phận cũng như quá khứ của mình, tôi có quá nhiều điều nghi hoặc cần cô ta giúp đỡ giải đáp. Nhưng cùng với đó, tôi cũng biết là mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ám sát này, bằng không khó có cách nào ăn nói được với chủ nhiệm viên và tập đoàn An Huy. Tôi bất giác có chút băn khoăn, nhưng rồi rất nhanh sau đó trong lòng đã dâng lên một niềm tin kiên định về bản thân. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ có được một sự nhận thức toàn diện và rõ ràng. Nhưng thời cơ ám sát thì vô cùng khó khăn, lỡ bỏ qua thì sẽ mất luôn. Tuy tạm thời vẫn chưa thể nhìn rõ tình hình trong cuộc đối đầu giữa mình và Diệp Thu Vi, nhưng tôi nhất định phải dốc hết toàn lực cho nhiệm vụ lần này. Trước tiên cần phải trừ khử được Diệp Thu Vi đã, rồi tôi mới có điều kiện để suy nghĩ về bản thân. Chân thành. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô Diệp, lúc sinh tiền chồng cô có chân thành với cô không? Cô ta đột nhiên nheo mắt lại, môi trên và mũi đồng thời hơi nhếch lên một chút, hai tay thì vô thức nắm chặt lại, dáng vẻ rõ ràng là đang không vui, hoặc cũng có thể nói là phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên người cô ta xuất hiện tâm trạng tiêu cực rõ ràng như thế. Không còn phải nghi ngờ gì cả, sự phản bội của chồng quả thực chính là nhược điểm của cô ta, là vũ khí tốt nhất để xé tan hàng rào phòng ngự trong tâm lý của cô ta. Tôi không kìm được nhớ tới một câu nói mà chính bản thân cô ta đã từng nói ra trong tập lần gặp mặt đầu tiên. Mỗi một người đều có nhược điểm tâm lý chí mạng, chỉ là có một số người biểu hiện ra rất rõ ràng, có một số người thì lại che giấu nó rất kín đáo mà thôi. Tiếp tục suy nghĩ, sự phản bội của chồng là một chuyện cụ thể, nhược điểm tâm lý thì lại là một tâm trạng tiêu cực tiềm tàng, là một loại khái niệm vô cùng trừu tượng. Hai điều này tuy có liên quan đến nhau nhưng tuyệt đối không tương đồng. Hoặc có thể nói thế này, việc chồng phản bội chỉ là biểu hiện bên ngoài của nhược điểm tâm lý của Diệp Thu Vi mà thôi. Tâm trạng tiêu cực do phản bội này mang lại cùng với cơ chế ảnh hưởng của những tâm trạng này với tâm lý mới là nhược điểm đích thực. Muốn khiến Diệp Thu Vi sụp đổ, chỉ biết về sự phản bội của Tần Quan với cô ta thôi thì chưa đủ, còn cần làm rõ quá trình và kết quả ảnh hưởng của chuyện này với tâm lý của cô ta nữa. Nói một cách đơn giản, tôi cần biết được sự phản bội đó đã mang tới cho Diệp Thu Vi và cảm giác như thế nào, là đau khổ, phẫn nộ, ghen ghét hay là hoàn toàn tuyệt vọng. Nghĩ đến tuyệt vọng, tôi đột nhiên nhớ tới sự thay đổi trong tâm lý của Diệp Thu Vi. Bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi này chính là Tần Quan. Vậy thì liệu có liên quan gì tới sự phản bội của Tần Quan không? Sau một khoảnh khắc suy nghĩ ngắn ngủi, tôi bắt đầu tiến hành tấn công trực diện. Anh ta rất không chân thành với cô. Diệp Thu Vi liên tục chớp mắt mấy lần, còn vô thức đưa tay phải lên day day khóe mắt trái. Mắt trái của cô ta rất không thoải mái, quá nửa là bị đau mỏi. Trong tình huống không có sự kích thích rõ ràng về mặt sinh lý, mắt đột nhiên bị đau mỏi thông thường là dấu hiệu báo trước của việc áp lực được giải phóng. Trong lòng Diệp Thu Vi ắt hẳn là vẫn luôn kìm nén một loại tâm trạng nào đó. Dưới sự dẫn dắt của tôi, tâm trạng này rốt cuộc đã bị thổi bùng lên. Hoặc cũng có thể nói là không trung thủy. Tôi nói thẳng, anh ta đã phản bội cô từ rất lâu rồi. Anh ta vẫn luôn giữ mối quan hệ tình thân với Thư Tỉnh. Điều này cô biết chứ? Diệp Thu Vi lại một lần nữa chớp chớp mắt liên tục. Đôi hàng lông mày hơi run rẩy, các sợi cơ trên mặt không ngừng chuyển động và như xoắn vào với nhau. Hiển nhiên là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng cô ta càng cố gắng kiềm chế thì càng chứng tỏ rằng thứ cảm xúc này vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên, có một số chuyện có lẽ cô hay còn chưa biết. Tôi thừa thắng truy kích. Cái chết của anh ta kỳ thực cũng bắt nguồn từ Thư Tình. Anh ta vì bảo vệ Thư Tình mà chết. Tôi dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh nói thêm một câu bằng giọng ngầm ẩn chứa sự giễu cợt. Anh ta đúng là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm. Diệp Thu Vi đặt tay ngang bụng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đằng sau sắc mặt trắng trẻo thấp thoáng những tia đỏ ửng. Cô ta đã nhắm mắt lại 3 lần. Có một lần dài tới 1 giây. Tôi trầm ngâm nín thở, thậm chí còn nghe thấy tiếng một luồng khí đi qua cổ họng của cô ta. Tiếng khóc xem chừng sắp bật ra rồi. Tôi lại tiếp tục tấn công. Chúng tôi đã lấy sự an toàn của Thư Tình để uy hiếp, rốt cuộc đã thành công ép được anh ta phải nghe lời. Kỳ thực ban đầu chúng tôi đã dùng sự an toàn của cô để uy hiếp anh ta. Nhưng cô có biết anh ta đã trả lời như thế nào không? Anh ta nói là các người muốn làm gì thì làm. Giờ Thu Vi bỗng ho lên một tiếng khàn khàn, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, mặt mũi đỏ bừng. Cô ta hít sâu một hơi, đôi bờ môi run lên lẩy bẩy, từ trong cổ họng loáng vang ra những tiếng nghẹn ngào. Tôi vẫn chưa buông tha cho cô ta nói tiếp. Sau khi cô bị cưỡng hiếp, anh ta nhất định là đã ruồng bỏ cô. Kỳ thực chỉ cần là một người đàn ông thì ắt sẽ ruồng bỏ cô. Khi cô đưa ra lời đề nghị ly hôn, anh ta nhất định là đã mừng thầm trong lòng, có lẽ còn muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng khi đó anh ta đang bận rộn chuyện về bản báo cáo nghiên cứu kia, căn bản không có thời gian để ý đến cô. Hơn nữa khi đó cô không còn trong sạch, cũng đã mất đi khả năng sinh nở. Chẳng lẽ còn chút tôn nghiêm nào trước mặt anh ta ư? Anh ta muốn làm gì với Thư Tình cũng được, và chắc cô cũng chẳng quản được. Tôi đoán trong vòng 2 tháng sau khi xảy ra chuyện, có lẽ cô đã phát hiện ra mối tình giữa anh ta và Thư Tình rồi đúng không? Có phải anh ta đã thản nhiên đi ngoại tình mà không chút kiêng dè gì không? Có phải anh ta còn từng trực tiếp sỉ nhục cô không? Diệp Thư Vi đột ngột hít sâu một hơi, lại cắn mạnh vào môi trên, hai mắt hơi cụp xuống, toàn thân run rẩy không ngừng. 2 giây sau, một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rỉ ra từ trong tuyến lệ phía bên mắt trái của cô ta. Sau đó chảy qua bờ má, lướt qua cánh mũi, đi xuyên khóe miệng, lại vượt qua cái cằm gầy guộc trắng ngần kia, mãi đến khi tới cổ mới dừng lại. Tôi vốn ngỡ rằng tiếp theo đó cô ta sẽ bật khóc nức nở, nhưng thật bất ngờ. Cô ta không chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa. Thậm chí ngay cả những tiếng nghẹn ngào loáng thoáng kia cũng đã biến mất hẳn. Chỉ trong những khoảng 4-5 giây, những nét đỏ ửng trên khuôn mặt cô ta cũng đột nhiên biến mất. Ánh mắt dõi ra ngoài thì quay trở lại vẻ sâu kín và sắc bén như mọi lần. Đôi bờ môi vốn hơi khô cũng đã lại một lần nữa trở nên căng đầy. Cô ta hít sâu một hơi, lại dùng thời gian gấp đôi để thở ra thật chậm. Sau đó cô ta đưa tay gạt nhẹ mái tóc, bên khóe miệng thấp thoáng một nụ cười mỉm khó có thể miêu tả bằng lời, trông vô cùng bình tĩnh. Còn gì nữa không? Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó hiểu. Cô... Kỳ thực tôi phải cảm ơn anh. Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như một cơn gió. Cảm ơn anh đã giúp tôi phân ly nốt phần cảm tính còn sót lại. Anh không cần phải tự trách mình. Sự phán đoán của anh là hoàn toàn chính xác. Chuyện giữa chồng tôi và Thư Tình quả thực là một vết gợn trong lòng mà bấy lâu nay tôi không sao loại trừ hoàn toàn được, đồng thời cũng là sơ hở lớn nhất trong tôi. Nhưng anh cần phải hiểu là điều này tôi còn rõ hơn cả anh nữa. Tôi biết anh sớm muộn gì cũng sẽ nắm lấy điều này, hòng khống chế tâm trạng cũng như ý thức của tôi. Cho nên ngay từ đầu tôi đã có sự chuẩn bị rồi. Còn anh... Ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên băng giá. Anh đã đánh giá mình quá cao, cũng đã đánh giá tôi quá thấp. Tôi sớm đã nói rồi, sự ám thị thông minh nhất vĩnh viễn phải được tiến hành một cách ngấm ngầm. Anh tự cho mình nắm chắc phần thắng, không chịu tuân theo nguyên tắc này. Vì thế mới khiến cho món vũ khí vốn đủ giúp anh thắng lợi trở thành công cụ củng cố sức mạnh tâm lý của tôi. Bắt đầu từ lúc chủ động đặt câu hỏi, sự thất bại của anh đã được báo trước rồi. Trong lòng tôi bất giác thầm hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Cô rõ ràng là đang phô trương thanh thế. Cô ta nở một nụ cười hết sức tự tin. Tôi có thể nói với anh về Thư Tình. Cũng có thể nói với anh về chồng tôi. Anh nói rất đúng, bọn họ đã có tư tình với nhau từ lâu. Nhưng lúc trước tôi đã quá tin tưởng bọn họ, thế nên mới không hay biết gì. Hơn nữa, tuy chồng tôi có tình cảm với Thư Tình, nhưng đồng thời cũng có tình cảm và trách nhiệm với cả tôi nữa. Anh ta dường như rất thích thú với cuộc sống hai vợ một chồng đó. Sau khi xảy ra chuyện ở bữa tiệc, thái độ của chồng tôi với tôi đã trải qua một quá trình biến hóa vi diệu. Trong mấy ngày đầu tiên, anh ta quả thực đã hết lòng bầu bạn bên tôi, mang tới cho tôi sự khích lệ và an ủi. Nhưng sau khi vụ án cưỡng hiếp đó được đưa ra xét xử, có lẽ bởi vì liên tiếp phải chịu sự ám thị từ những tình tiết trong vụ án, thêm vào đó những lời đồn về tôi còn nổi lên khắp nơi, thế là anh ta rốt cuộc đã thể hiện ra thái độ chán ghét rõ ràng với tôi. Anh ta bắt đầu không thèm để ý tới tôi nữa, cũng không thèm ăn cơm do tôi nấu, cũng không chạm gì vào người tôi, thậm chí chỉ tiếp xúc tay chân một chút thôi cũng không muốn. Sau khi vụ án kết thúc, anh ta bắt đầu tìm đủ các lý do để không về nhà. Mà dù có về nhà thì cũng kiếm cớ để không phải ngủ chung với tôi. Khi đó tôi đương nhiên đã phát hiện ra chuyện giữa anh ta và Thư Tình, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đúng như anh đã nói, tôi không còn trong sạch nữa, cũng đã mất đi khả năng sinh nở. Quả thực chẳng còn chút tôn nghiêm nào trước mặt chồng tôi nữa. Tôi cũng có nhắc đến việc ly hôn, nhưng sự nghiệp của anh ta đang ở trong giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ. Anh ta tạm thời không muốn vì chuyện ly hôn của mình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Hơn nữa, khi đó có cơ hội là lại đi gặp Thư Tình, do đó căn bản không có thời gian để tâm đến tôi. Nhìn bộ dạng bình tĩnh tột bậc của cô ta, tôi lại cảm thấy bất an hơn. Sau một quãng thời gian dài nín nhịn, cuối cùng vào một ngày cuối tháng 10, tôi quyết định phải nghiêm túc nói chuyện với anh ta về tương lai. Diệp Thu Vi dừng một chút rồi mới lại kể tiếp. Nhưng chính như anh đã nói, khi đó tôi chẳng có chút địa vị nào trong lòng anh ta. Là một người có cũng được mà không cũng chẳng sao, thậm chí còn chẳng được đến mức như thế. Anh ta đã chẳng còn chút tôn trọng nào dành cho tôi nữa. Buổi tối hôm đó, sự chán ghét của anh ta đối với tôi đã hoàn toàn bùng phát. Anh ta nói rằng tôi chủ động quyến rũ Thừa Nghị Giang, hại anh ta bị người ta chê cười. Anh ta nói rằng tôi ghê tởm, dâm đãng, không biết xấu hổ, giả vờ đáng thương. Tôi rơi vào tuyệt vọng, thậm chí đến buổi tối ngày hôm sau khi ở nhà một mình, tôi đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, lòng tự sát. Nhưng sau khi uống thuốc ngủ không lâu, tôi bị một cơn đau nhói nơi dạ dày làm giật mình tỉnh giấc, liền nôn hết thuốc ngủ ra ngoài. Khi đó tôi vừa nôn thốc nôn tháo, vừa nảy sinh một loại cảm giác kỳ diệu. Tôi cảm thấy tiềm thức của tôi giống như một con người khác vậy, một con người hoàn toàn độc lập. Cô ta giống như chúa trời của riêng cá nhân tôi, tận mắt nhìn thấy mọi nỗi khổ mà tôi phải gánh chịu, có sự thấu hiểu sâu sắc về tôi, đồng thời cũng mang lòng quan tâm và cảm thông to lớn đối với tôi nữa. Cô ta không muốn tôi chết, cho nên trong tình huống cực đoan đã phát huy tiềm năng lớn nhất để khống chế dạ dày và thực quản của tôi, giúp tôi nôn thuốc ngủ ra ngoài cơ thể. Tuy tôi đã từng học về tâm lý học nhiều năm, nhưng mãi đến khoảnh khắc đó mới thực sự hiểu được sự kỳ diệu của thế giới tâm lý. tôi bắt đầu cố gắng phân tách bản ngã và bản năng, thử lấy tư cách của một người đứng ngoài để cảm nhận tiềm thức của mình. Và rồi cảm giác phân ly giữa bản ngã và bản năng đã không chỉ một lần xuất hiện. Cảm giác phân ly giữa bản ngã và bản năng. Tôi bất giác bị kéo vào trong câu chuyện của cô ta. Đây chính là cái gọi là thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tình dục mà cô đã từng nói ư? Cô ta khẽ gật đầu, nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm. Sự xuất hiện của cảm giác phân ly này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Tối đó tôi đã sống sót về mặt sinh lý, vậy nhưng bản ngã vẫn chìm trong sự tuyệt vọng tột cùng. Muốn sống thêm thì nhất định phải có được thật nhiều sự trợ giúp về mặt tinh thần. Vậy nhưng khi đó tôi chỉ có một thân một mình, không nhận được sự trợ giúp từ người khác. Ngoài ra, tính cách của tôi vốn mềm yếu, hơn nữa lại đang muốn tìm đến cái chết. Cho nên ý thức và bản ngã của tôi cũng chẳng thể mang tới cho tôi sự giúp đỡ nào. Dưới tình huống như vậy, chỉ còn duy nhất một loại sức mạnh tinh thần có thể giúp tôi sống tiếp mà thôi, đó chính là bản năng sống. Nhưng bởi vì vẫn đang ôm lòng tìm đến cái chết, do đó tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của loại khát vọng sống này. Thêm nữa, tính cách tôi vốn mềm yếu, vậy nên điều mà tôi khao khát nhất vẫn là sự giúp đỡ tới từ người khác. Dưới tình huống đó, tâm lý của tôi đã tạo ra một sự ngụy trang cho loại khát vọng sống này, khiến tôi ngỡ rằng khát vọng sống kỳ thực tới từ bên ngoài. Lúc này bản năng của tôi đại diện cho ham muốn sống sót, còn bản ngã thì lại muốn tìm đến cách chết. Thế là giữa bản năng và bản ngã khó tránh khỏi việc xuất hiện cảm giác phân ly. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, xét cho cùng thì đây cũng là một loại ảo giác trong tâm lý mà thôi. Cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng cũng như bản năng tính dục. Không, cô ta bình tĩnh nói, thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng không có nghĩa là làm cho bản năng biến mất. Nó chỉ phát sinh sự phân ly với bản ngã mà thôi. Thứ cảm giác phân ly này ban đầu quả thực chỉ là một loại ảo giác tâm lý mà thôi. Nhưng sau khi nó liên tục xuất hiện, hơn nữa còn càng lúc càng mãnh liệt, thì rất nhanh đã có sự biến hóa về chất. Sự biến hóa về chất này chính là bước ngoặt mà tôi đã từng kể với anh. Tôi đột nhiên gật mình tỉnh táo trở lại từ trong thế giới tâm lý mà cô ta tạo ra. Thế rồi nhìn cô ta với vẻ cảnh giác, cảm thấy cô ta đang tiến hành ám thị mình. Nhưng sau những lời kể tiếp theo, tôi lại một lần nữa đắm chìm vào trong thế giới của cô ta, khó mà thoát ra được. Chính trong đêm đó, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên ham muốn tình dục mãnh liệt. Cô ta lại nói tiếp, tôi sờ vào vùng kín của chồng tôi, phát hiện thứ đồ của anh ta thật là nhỏ bé, hơn nữa còn lạnh giá tột cùng. Sự đà kích trong thực tại, nỗi căm hận đã tích lũy bao lâu đối với chồng tôi. Ngoài ra, sự xấu hổ khi nghĩ đến tình dục, tất cả đã lại một lần nữa khiến tôi nảy sinh cảm giác phân ly giữa bản năng và bản ngã. Trước đó tôi đã từng vô số lần trải qua cảm giác phân ly, vậy nhưng tất cả cộng lại cũng chẳng được mãnh liệt bằng cảm giác trong khoảnh khắc đó. Lúc đó tôi nhìn thẳng vào bản năng của mình từ một góc nhìn khách quan tuyệt đối. Qua đó tận mắt nhìn thấy tất thảy mọi dục vọng cũng như tình cảm nguyên thủy của bản thân. Chúng không hề biến mất, nhưng đã tách ra xa khỏi bản ngã. Hơn nữa cũng không tiếp tục chế ngự bản ngã bằng một tư thái không thể kháng cự nữa. Thậm chí còn bắt đầu tiếp nhận sự khống chế của bản ngã. Tất cả mọi tư duy và hành vi, cảm tính đều có nguồn gốc từ bản năng. Do đó tôi đã ở vào một trạng thái lý tính thuần túy, trở nên hoàn toàn khác với người khác. Tôi vô thức gật đầu, sau đó bất giác rơi vào dòng trầm tư. Sở dĩ loài người không giống với loài sinh vật khác là bởi vì họ có thể dùng lý tính để chống lại cảm tính, có thể dùng bản ngã để trói buộc bản năng. Đứng từ góc độ này mà xét, quá trình phát triển của trí tuệ chính là từ cảm tính hướng đến lý tính, từ bản năng hướng đến bản ngã. Sự tiến hóa này đạt tới tận cùng thì chính là trạng thái lý tính thuần túy do bản ngã thao túng. Nhưng cũng giống như việc con số dương vô cùng căn bản không tồn tại vậy, trạng thái cực tận của sự tiến hóa về tâm lý cũng không thể nào tồn tại và xuất hiện. Có điều, nếu gặp phải một tình huống cực đoan nào đó, bản ngã thực sự có thể hoàn toàn phân ly khỏi bản năng, đồng thời thông qua cơ chế lý tính để điều khiển bản năng, vậy thì trạng thái tận cực tận này chưa biết chừng lại thực sự có thể xuất hiện. Lời kể của Diệp Thu Phi rất chân thực và đáng tin cậy, thậm chí còn khiến tôi nảy sinh sự đồng cảm mãnh liệt nữa. Cô ta thực sự đã hoàn thành sự tiến hóa cực tận của trí tuệ dữ. Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn đắm chìm vào trong lời kể của cô ta, Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Cảm giác phân ly mãnh liệt không chỉ thay đổi kết cấu trong tâm lý của tôi, còn khiến trong phương thức cảm nhận của tôi thay đổi hoàn toàn nữa. Anh biết đấy, sự cảm nhận của sinh vật đối với thế giới luôn lấy bản thân làm tiêu chuẩn. Loại tiêu chuẩn này cặn kẽ tới cấp độ ý thức, cái gọi là thế giới kỳ quan, thực chất là như vậy. Mỗi một người đều có cá tính riêng của mình, có sự trải nghiệm riêng của mình, cho nên họ có những kinh nghiệm và phương thức cảm nhận khác nhau đối với thế giới. Thế giới đương nhiên cũng theo đó mà khác nhau. Đối với tôi mà nói, sự phân ly triệt đều của bản ngã và bản năng khiến hai thứ có thể thể hiện ra sự khác biệt rõ ràng trong tri giác của tôi. Sự khác biệt này thậm chí còn rõ ràng hơn cả sự khác biệt giữa thị giác và thính giác nữa. Nội trải nghiệm về sự khác biệt rõ ràng này đã làm thay đổi phương thức cảm nhận của tôi đối với người khác. Thế nên khi tiếp xúc với ai đó, tôi sẽ tự động phân tách bản ngã và bản năng của người ấy ra, đồng thời lấy đó làm cơ sở để đưa ra những sự phân tích và dự đoán thuần túy lý tính về tư duy cũng như hành vi của người ấy. Quá trình này hết sức dễ dàng, trở thành một loại bản năng mới của tôi. Đương nhiên, loại bản năng này là một khái niệm hoàn toàn khác với bản năng tính dục của sinh vật. Những lời này thoạt nghe thì khó tin vô cùng, nhưng lại làm nảy sinh một sự đồng cảm lớn lao trong lòng tôi. Tôi lờ mờ cảm thấy trải nghiệm về sự phân ly mà Diệp Thu Vi vừa miêu tả dường như cũng từng xảy ra trên người tôi. Bắt đầu từ đêm đó, loại cảm giác phân ly này cứ thế tồn tại trong tôi mà không bị mất đi, cho nên tôi đã trở thành tôi của bây giờ. Cô ta vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Có điều con người dù sao cũng vẫn là con người, được định sẵn là phải chịu sự hạn chế của các quy luật của bản thân đối với tâm lý loài người ở giai đoạn hiện tại. Sự dung hợp và đối kháng giữa bản năng và bản ngã chính là một trong số các quy luật khách quan cơ bản. Cho nên tuy đã phân ly khỏi bản ngã, cũng đã mất đi địa vị và bắt đầu phải chịu sự ràng buộc mạnh mẽ từ bản ngã. Nhưng bản năng vẫn chưa từng từ bỏ quyền khống chế đối với tâm lý. Từ đó, đấu trí cuối cùng vẫn luôn cố gắng tiến lại gần bản ngã, hòng đoạt lại vị trí thống trị của mình. Vì điều này, đó không ngừng tìm kiếm lỗ hổng để đột phá, còn bản ngã thì luôn cố gắng bịt hết các lỗ hổng lại. Nhưng có một lỗ hổng mà tôi không thể nào dùng lý tính để bịt kín hoàn toàn, đó chính là sự tổn thương mà chồng tôi đã gây ra cho tôi bằng hành động phản bội kia. Rất nhiều các tâm trạng tiêu cực như ấm ức, ghen tị, thù hận đã hội tụ lại thành một luồng sức mạnh tinh thần to lớn. Nó ẩn mình bên trong bản năng của tôi, thỉnh thoảng lại phát động những đợt tấn công mãnh liệt nhằm vào bản ngã, bấy lâu nay vẫn luôn là mối uy hiếp lớn nhất ngăn cản tôi duy trì trạng thái hiện giờ. Anh Trương, cô ta đột nhiên bỏ kính xuống để lộ một đôi mắt còn sắc bén hơn lúc bình thường. Vẫn là câu nói đó, tôi thực sự phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi phân ly nốt phần cảm tính còn sót lại đó. Điều này đồng nghĩa với việc mối uy hiếp chí mạng của tôi đã được loại trừ. Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc kính trong tay cô ta, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi khó mà dùng lời miêu tả. Tôi hít sâu một hơi, sau đó ngó mắt nhìn những tia sáng bên ngoài cửa sổ, đầu óc rơi vào trạng thái mê man. Giờ Thư Vi rõ ràng gõ nhẹ lên bức tường thủy tinh 3 lần, khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong cơn ngơ ngẩn. Rồi cô ta hỏi, bây giờ anh còn nghĩ là tôi đang phô trương thanh thế nữa không? Tôi không dám khẳng định. Tôi phải thừa nhận là lời của Diệp Thu Vi đã khiến tôi nảy sinh sự cảm động và tin tưởng mãnh liệt, nhưng gạt bỏ những sự cảm nhận tới từ bản năng này qua một bên, xét về mặt lý tính, tôi kỳ thực vẫn ôm lòng thù địch và cảm giác mãnh liệt không kém đối với Diệp Thu Vi. Tôi biết rõ là sức mạnh tinh thần của cô ta cực kỳ ghê gớm, thế nên không khỏi lo rằng bản thân sẽ bị lọt vào sự ám thị của cô ta. Vì điều này, lý tính của tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng chống lại sự đồng cảm và tin tưởng đến từ bản năng. Hiện giờ, tôi đang ở trong một trạng thái mà lý tính đối kháng với cảm tính, mà giữa lý tính bản ngã và cảm tính bản năng của tôi dường như cũng đã nảy ra sự phân ly ở một mức độ nhất định. Tôi bất giác cả kinh, thế rồi liền từ trong trạng thái tâm lý day dứt quay trở về thực tại. Tôi ý thức được rằng mình có lẽ sớm đã rơi vào trong sự ám thị của Diệp Thu Vi rồi. Năng lực ám thị của cô ta quả thực quá ư lợi hại, chỉ bằng mấy lời ngắn ngủi mà đã có thể khiến cho tôi cũng nảy sinh cảm giác phân ly giữa bản ngã và bản năng. Tuy không biết cô ta làm vậy rốt cuộc là vì mục đích gì, vậy nhưng tôi vẫn ý thức được sâu sắc một điều. Mình tuyệt đối không thể để cô ta tiếp tục dắt mũi như vậy được. Cô Diệp, tôi cất giọng bình tĩnh nói. Cô quả thực là lợi hại hơn tôi nhiều. Tôi xin chịu thua, nhưng tôi cũng không ngốc đến thế đâu. Dù cô có khiến nội tâm của tôi bị đánh động tới mức độ nào, thì tôi vẫn tin chắc rằng cô đang phô trương thanh thế thôi. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cô ta muốn nói gì đó mà lại thôi. Tôi biết là sự phản kháng của mình đã khiến phát huy hiệu quả, bèn quyết định tiếp tục phản kích. Điều tôi muốn nói là bản ngã và bản năng không thể nào phân ly một cách triệt để. Cho dù có thực sự phân ly ở một mức độ nhất định, thì bản ngã cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng. Càng đừng nói gì tới việc chế ngự bản năng. Xét cho cùng, cảm giác phân ly của cô chỉ là một sự ảo giác về tâm lý mà thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ là một sự cảm nhận giả tạo ở cấp độ bản ngã. Tôi áp bàn tay lên trên bức tường thủy tinh, lắc nhẹ mấy cái, chờ sau khi thu hút được sự chú ý của cô ta thì nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Cô có từng nghĩ đến cảnh khi chồng cô vừa tư tình ở bên nhau bao giờ chưa? Từng nghĩ như những lúc như thế, bọn họ hẳn sẽ gọi nhau một cách ngọt ngào, bốn mắt thì nhìn nhau thắm thiết, trong mắt chứa chan tình cảm đậm sâu. Hơn nữa khi bọn họ ôm nhau trần trụi cảm nhận sự tồn tại của đối phương, thư tình nhất định là đã có được tình yêu ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm linh của chồng cô rồi. Khung cảnh đó cô át hẳn đã từng nghĩ đến, thậm chí là không chỉ một lần. Tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô, có lẽ nào không có một chút dao động nào ư? Trong cái bản năng mà cô cho là đã bị phân ly hoàn toàn ra khỏi bản ngã kia, liệu chăng vẫn tồn tại tình yêu và lòng hận thù mãnh liệt? Chúng rõ ràng là vẫn luôn lợn vợn trong lòng cô, chưa từng biến mất hoàn toàn. Chỉ cần cô thoáng nghĩ đến một chút thôi là sẽ trào dâng ào ạt. Tôi liên tục gõ nhẹ vào bức tường thủy tinh, cất tiếng hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Cô nhất định là đang cảm thấy rất căm tức đúng không? Cô ta chớp chớp mắt, nhịp thở trở nên hơi rối loạn. Nhưng ngoài thế ra thì không hề có biểu hiện khó chịu rõ ràng nào khác. Tôi đang định lên tiếng tiếp tục tấn công thì cô ta bỗng lại nở một nụ cười khó hiểu, chỉ sau nháy mắt đã làm rối loạn ý đồ của tôi. Anh Trương, cô ta đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc một lần nữa. Cảm giác phân ly giữa bản ngã và bản năng trong anh không phải do tôi dẫn dắt nên mới xuất hiện đâu, nó kỳ thực vẫn luôn tồn tại. Sao? Theo bản năng tôi muốn lên tiếng hỏi nhưng đột nhiên ý thức được đây có lẽ vẫn là một sự ám thị của cô ta. Thế là bèn khẽ mỉm cười nói. Cô đúng là ngoan cố. Tôi kể với anh về cảm giác phân ly không phải là vì muốn anh hiểu tôi hơn. Cô ta lại nói tiếp. Tôi chỉ muốn anh hiểu về chính bản thân mình thôi. Anh nghĩ rằng anh đã thức tỉnh rồi ư? Nhưng kỳ thực anh vẫn đang ngủ say. Cùng lắm chỉ có thể tính là nửa say nửa tỉnh. Anh có quá nhiều điều nghi hoặc về mình và muốn nhờ tôi giúp đỡ phải không? Tôi nói không sai chứ. Thấy vẻ tự tin cùng nụ cười xấu xa khó lường của cô ta, tôi bất giác thầm hoảng loạn. Tôi quả thực còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đây là điều không cần phải nghi ngờ. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng đây là nhược điểm của mình, là vũ khí của Diệp Thu Huy. Nếu tiếp tục nhận sự dẫn dắt của cô ta, có lẽ tôi sẽ có được sự nhận thức sâu sắc hơn về bản thân. Nhưng cùng với đó, tôi nhất định phải chịu sự rủi ro vì việc mình có thể bị cô ta đánh gục. Xét ra cuộc đối đầu này giữa hai chúng tôi ngay từ đầu đã không công bằng rồi. Tôi lại một lần nữa cảm thấy băn khoăn. Thử cảm giác phân ly đó vẫn luôn tồn tại trong anh. Hơn nữa còn chính là nguyên nhân khiến anh không thể hoàn toàn tỉnh lại. Cô ta tiếp tục dẫn dắt. Trong quá trình tôi kể, anh nhất định đã nảy sinh sự đồng cảm mãnh liệt, đúng vậy không? Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bên tai tôi một lần nữa vang lên tiếng rít quái lạ kia. Theo bản năng, tôi muốn bịt chặt hai tay mình lại, nhưng mới giơ tay được một nửa thì lại đã ngẩn ngơ buông xuống. Tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thứ sức mạnh tinh thần ẩn sâu trong lòng nhưng lại nằm bên ngoài cái khái niệm của tôi kia. Nó đang sục sôi và không ngừng lớn mạnh, chừng như chuẩn bị bùng phát bất cứ lúc nào. Anh Trương, giọng nói của Diệp Thu Vi dường như vang ra từ nơi đáy lòng tôi. Tâm lý của anh kỳ thực vẫn luôn tồn tại sự phân ly, chỉ là không được triệt để như tôi mà thôi. Trong dòng tư duy càng lúc càng trở nên hỗn loạn, tôi đột nhiên nảy sinh một tia nhận thức tỉnh táo. Diệp Thu Vi đang sử dụng biện pháp ám thị để tấn công tôi. Tôi nhất định phải tiến hành phản kháng. Nhưng tôi cũng hiểu, dựa vào trạng thái của tôi bây giờ thì rất khó chặn được sự tấn công của Diệp Thu Vi từ góc độ tâm lý. Trong cơn hoảng loạn, tôi ngước mắt lên, đột nhiên để ý tới cửa sổ trên bức tường thủy tinh. Giọng nói của Diệp Thu Vi lại tiếp tục vang lên. Anh cho rằng bản thân... Tôi đưa tay ra theo bản năng, đột nhiên đóng cửa sổ trò chuyện lại. Sau nháy mắt, mọi âm thanh đã biến mất khỏi thế giới của tôi. Bức tường thủy tinh cách âm tuyệt đối đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Sau chốc lát, tôi hít sâu một hơi, tâm trạng dần trở nên bình lặng. Tôi ngẩng lên nhìn Diệp Thu Vi, thấy cô ta đã dừng lại không nói gì tiếp nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Vẻ mặt vẫn ngập đầy những nét gì đó khiến người ta không sao nhìn thấu. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô ta, tôi đột nhiên cảm nhận được một tia khác lạ. Hai mắt của cô ta trong veo sáng rõ, làn da xung quanh trắng nõn phẳng lì, không hề có một chút dấu hiệu nào của việc thị lực có vấn đề. Tôi bất giác thầm kinh hãi và rồi nhanh chóng nhớ ra. Trước khi vào bệnh viện tâm thần thành phố phỏng vấn Diệp Thu Vi, tôi tổng cộng từng gặp cô ta hai lần. Một lần là ở trong phòng bệnh của Lưu Hướng Đông, một lần là ở trong phòng bệnh của Tần Quan. Trong hai lần gặp mặt cô ta đều không đeo kính, cũng không có vẻ gì là bị cận thị hay loạn thị cả. Nói cách khác, cô ta căn bản không có vấn đề về thị lực. Nhưng trong 9 lần gặp mặt bắt đầu từ ngày 16 tháng 7, tại sao mỗi lần cô ta đều đeo kính như vậy? Tôi đột nhiên nảy sinh một loại trực giác, cảm thấy chiếc kính đó không có liên quan gì tới sự ám thị. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ta vẻ nghi hoặc, sau đó lại nhìn vào chiếc kính gọng nhỏ màu đen trong tay cô ta, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cô ta dường như đã phát hiện ra các loại hoạt động trong tâm lý của tôi, bèn giơ chiếc kính trong tay lên lắc nhẹ, sau đó mỉm cười và đeo kính trở lại. Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ta, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Bên tai thì lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia. Một giây tiếp theo đó, YouTube đột nhiên ngả người về phía trước, đồng thời kéo cổ áo xuống để lộ những đường cong thoáng ẩn thoáng hiện. Đôi bờ môi căng đầy của cô ta chậm rãi hé ra. Tuy cách một bức tường thủy tinh nhưng tôi dường như vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô ta. Anh Trương, anh có muốn làm tình với tôi không? Tôi vẫn còn nhớ rõ, trong lần gặp mặt đầu tiên cô ta đã từng thực hiện động tác như vậy và nói ra những lời y hệt như vậy. Lòng tôi bất giác trầm xuống, đầu óc rơi vào trong một sự trống rỗng ngắn ngủi. Ngay sau đó, tôi không ngờ lại một lần lại không sao kiềm chế được ham muốn tình dục mãnh liệt nổi lên trong lòng mình. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Diệp Thu Vi chậm rãi cởi cúc áo, sau đó lột bỏ toàn bộ quần áo để lộ ra tấm thân trắng ngần. Cứ thế, đứng lặng lẽ trước mặt tôi. Tôi nôn nóng, nuốt nước bọt, đồng thời dùng sức đập mạnh vào bức tường thủy tinh, muốn bất chấp tất cả để xông vào trong đó. Một giây sau, tôi nhớ lại trải nghiệm trong lần đầu tiên gặp mặt, thế là đột nhiên ý thức được rằng mình có lẽ đã lại nảy sinh ảo giác do một lần ám thị nữa của cô ta. Tôi vội vàng cúi đầu xuống thật thấp, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay lên day mạnh mắt, chờ sau khi xác nhận là mình đang ở trong trạng thái tỉnh táo thì mới lại ngẩng đầu lên. Tôi kinh ngạc phát hiện lần trải nghiệm này hóa ra lại không phải là ảo giác. Zetupi quả thực đã cởi hết quần áo váy ra, đang đứng lặng lẽ trước mặt tôi, khiến tôi khó có cách nào kiềm chế được. Tôi nhìn lướt qua thân thể của cô ta bằng ánh mắt vừa tham lam vừa hoảng loạn, dục vọng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, nhịp tim cũng lúc càng nhanh hơn. Đúng vào khoảnh khắc sắp trở nên mê muội, tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Trên cánh tay phải của Diệp Thu Vi xuất hiện một đường gì đó mờ mờ, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn và hiện ra màu đỏ tươi. Thế rồi, đường màu đỏ đó không ngừng sâu thêm, to thêm, cuối cùng đột nhiên biến thành một vết thương vừa sâu vừa dài, làn da ở hai bên bị xé toác ra. Một dòng máu đỏ thẫm từ trong miệng vết thương tràn ra ngoài. Nửa giây sau, đường màu đỏ thứ hai xuất hiện trên cánh tay trái của cô ta, sau đó nhanh chóng biến thành vết thương thứ hai. Tiếp theo đó là đường thứ ba, đường thứ tư, đường thứ năm. Các vết thương càng lúc càng xuất hiện nhanh hơn, cũng càng lúc càng dày đặc hơn, và rồi chỉ sau nháy mắt đã phủ đầy hai cánh tay của Diệp Thu Vi. Lòng tôi đột nhiên trở nên bình lặng, nhưng ngay sau đó một nỗi sợ hãi ngấm vào tận trong xương tủy chợt kéo đến. Sau một cơn đau dữ dội ở đầu, tôi cảm nhận được mình đã rơi nước mắt. Tôi trượt ngã xuống khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất, tay bám lên bức tường thủy tinh mà lúc này trên tường đã dính đầy máu tươi từ lúc nào chẳng hay cả. Giữa màu máu đỏ tươi vô tận, nước mắt của tôi chảy dài, bên tai thì vang lên một giọng nữ xa xăm, âm thanh nghe tột cùng thê thảm. Tôi quên tất cả, mọi thứ xung quanh. Chỉ nhìn thấy một cô gái ước chừng 17-18 tuổi, cô ta mặc một chiếc váy liền xếp kiểu bohem, đeo kính gọng nhỏ màu đen, ngồi trên một chiếc giường trang nhã nơi ẩn đầu. Hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt của cô ta ngập đầy sự yêu thương, dựa dẫm, nhưng đồng thời bên trong đó cũng ẩn giấu sự mâu thuẫn và sợ hãi của cô ta. Tôi vừa khóc vừa quay trở về thực tại. Phía bên kia của bức tường thủy tinh, Diệp Thu Vi đang toàn thân trần trụi, quỳ kiểu ngồi ngay trước mặt tôi. Tay phải cầm một lưỡi dao cứa và cánh tay trái tạo ra thêm một vết thương nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào miệng vết thương vừa xuất hiện, một dòng máu tươi mới ấm nắng từ trong đó chảy ra, mang theo một màu đỏ khiến người ta nhìn mà run sợ. Sau nháy mắt đã làm nhòe đôi mắt của tôi. Tôi lại nhìn thấy cô gái đó, cô ta ngồi bên mép giường. Nơi đầu giường là một ô cửa sổ đang mở rộng, gió và ánh dương không ngớt ùa vào cửa sổ. Váy áo và mái tóc của cô ta theo đó tung bay, lấp lánh ánh lên những tia sáng khiến lòng người xôn xao. Tôi nhìn vào mặt cô ta, đột nhiên phát hiện mình vẫn còn nguyên ham muốn tình dục tràn đầy. Tôi đặt tay lên bờ vai cô ta. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. Thật là mâu thuẫn vô cùng. Tôi bất chấp tất cả đẩy ngã cô ta xuống giường. Cô ta một mặt dãy rủa, nhưng một mặt khác lại hưởng ứng những động tác của tôi. Dục vọng rất nhanh đã được phát tiết, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cô ta. Sợ mình sẽ mất cô ta, cô ta ôm chặt lấy tôi. Tôi chậm rãi vuốt ve cánh tay của cô ta, đột nhiên cảm nhận được ở đó có một mảng thô ráp. Tôi buông cô ta ra một chút, thế rồi mới phát hiện trên hai tay cô ta có đầy những vết sẹo. Những vết sẹo đó đều thẳng tắp chỉnh tề, hiển nhiên là do bị vật sắc nhọn cứa vào mà ra. Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ta, vừa xót xa lại vừa nghi hoặc. Cô ta lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi, ghé đến bên tai tôi cất tiếng rủ rỉ. Anh, đừng rời xa em. Trái tim đập thình thịch liên hồi, hít sâu một hơi, sau nháy mắt đã trở lại thực tại từ trong cơn ngẩn ngơ. Giờ Thu Bi vẫn đang ngồi kiểu quỳ ở phía đối diện với tôi, tay cầm lưỡi dao. Trên mỗi cánh tay đều có 2-3 miếng vết thương rất mới. Tôi thở phào một hơi, thế rồi mới ý thức được cảnh tượng đáng sợ với hai cánh tay dày đặc những vết thương của cô ta vừa rồi chỉ là ảo giác xuất hiện dưới sự ám thị của cô ta mà thôi. Một giây sau, tôi động đậy hai chân một chút. Đột nhiên cảm thấy chỗ kín của mình có chút không thoải mái. Tôi cúi đầu xuống, ngửi thấy một mùi tanh quen thuộc. Thế rồi mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã thực hiện xong một lần phát tiết dục vọng. Nhất thời tôi cảm thấy lúng túng ngẩn ngơ, xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong. Ký ức và cảm giác cũng trở nên hỗn loạn. Tôi lại nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đó. Cô ta nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, từ trong miệng phát ra những tiếng kêu the thé tựa như tiếng hót thê lương của một loài chim nào đó. Theo bản năng, tôi ý thức được rằng đó chính là nguồn gốc của tiếng rít quái dị mà tôi thường xuyên nghe thấy. Cô ta vừa kêu ré lên vừa nhìn tôi, hai tay múa may không ngớt, bên trên cô đầy những vết sẹo. Đột nhiên, mỗi vết sẹo đều như biến thành một cái miệng khổng lồ đang há rộng, tựa hồ muốn nuốt chửng tôi vào bên trong. Tôi đấm mạnh một cái xuống đất, kêu lớn một tiếng, lại một lần nữa quay trở về thực tại. Trong lòng tôi trào lên một thứ cảm giác bánh liệt đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cứ như thế, có một linh hồn chất chứa đầy nỗi bi thương đang thức tỉnh. Tôi ra sức đấm mạnh vào bức tường thủy tinh, sau đó hoảng loạn mở cửa sổ trò chuyện, áp sát vào bức tường cất tiếng hỏi: cô ta là ai? Cô ta là ai? Giật Tu Bi vứt lưỡi dao qua một bên, chỉnh lại mái tóc một chút, nhìn chằm chằm vào tôi nói: anh biết mà. Tôi biết ư? Tôi sững người ra đó, trong đầu như có một tia chớp lóe lên. Phải rồi, tôi biết mà. Tôi... anh còn nhớ không? Giật Tu Bi lại nói tiếp: một năm trước đây, tôi đã từng nói cho anh biết tên của cô ta rồi. Toàn thân tôi run lên lẩy bẩy, đầu óc lại một lần nữa đau đớn tột cùng. Một số ký ức và cảm giác xa xôi bất chợt ùa vào trong ký ức mà chẳng có chút kiêng dè nào hết. Tôi nhớ ra rồi, Lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày 12 tháng 9 năm 2011, tôi đã gặp Diệp Thu Vi trong phòng bệnh của Tần Quan. Khi đó, sau khi cả hai người chúng tôi đều thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, cô ta đã nghiêm túc nói với tôi. Kỳ thực không chỉ có anh và tôi, còn có một người thứ ba nữa cũng giống như chúng ta vậy. Lòng tò mò đối với đồng loại nhanh chóng làm nhiễu loạn tâm trí của tôi hoàn toàn buông bỏ lòng đề phòng, nôn nóng hỏi cô ta. Còn có người khác nữa, là ai vậy? Tôi có thể nói cho anh biết tên của cô ta. Giật Tư Vi gãy chớp mắt, hờ hững nói. Anh có thể còn chưa biết đâu, cô ta là một người quen của anh đấy. Trái tim tôi đập rộn lên, nhịp thở trở nên hơi rối loạn. Người quen, người mà tôi quen ư? Rốt cuộc là ai vậy? Giật Tư Vi hơi hé miệng ra. Cô ta tên là... Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe đến tập thứ 29 của tiểu thuyết trinh thám. Đừng nói chuyện với cô ấy. Xin hẹn gặp lại các bạn trong tập 30 và 31 để kết thúc tiểu thuyết này. Thực sự đây là một tiểu thuyết để đọc đến bây giờ đúng là tổn hao trí não thật. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong lần tiếp theo nhé.